Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36. Nghe Tư Nam phủ thêm một khối đại khăn tám, chậm gì gì mà bò lên tới. Cảm thấy Phó Ngộ Bắc thật là phiền nhân, quấy rầy chính mình vui sướng thời gian, nàng dương giọng hỏi. Ai a, ta, Nghe Tư Nam lại nhỏ giọng hỏi Chu Vị Vị các nàng. Hảo sao? Hai người mặc chỉnh tề cùng nhau ra tới. Nàng mới mở cửa, cong môi, Phó Thúc Thúc ngươi như thế nào cũng tới phao suối nước nóng a, Phó Ngộ Bắc lọt vào trong tầm mắt. Chính là nàng một bộ bị hơi nước huân quá bộ dáng. Kiều thiếu lại chọc người, lộ ra tới cẳng chân cân xứng tinh tế, còn hảo kiều lộ đã sớm bị hắn đổi đi, trong nhà người hầu nói. Ngươi không trở về, Phó Ngộ Bắc cúi đầu xem nàng. Ngữ khí bình tĩnh, người điện thoại không đả thông, Nghe Tư Nam chớp hạ mắt, phao suối nước nóng ai còn chơi di động. Đâu, nàng thối lui một chút làm hắn tiến vào. Chu Vị Vị cùng Triệu Yêu Nhạc hai cái ngoan ngoãn hỏi hào. Tìm cái lấy cớ bay nhanh rời đi, cái này phòng xếp là có phòng khách cùng phòng ngủ. Không gian không nhỏ, Phó Thúc Thúc muốn hay không phao phao. Nghe Tư Nam ném xuống trên vai khoác khăn. Nơi này bể tắm nước nóng vẫn là không tồi, khăn tắm mặt ngực thức mà bọc pháp. Phong cảnh lộ ra ngoài, không cần, Phó Ngộ Bắc đạm nói, Nghe Tư Nam chút nào không biết chính mình. Hiện tại bộ dáng có bao nhiêu mê người, nhớ tới mặt khác một sự kiện, Phó Thúc Thúc ngươi có phải hay không còn không có ăn à? Phó Ngộ Bắc hỏi, ngươi ăn qua, Nghe Tư Nam cũng không có, vốn đang có điểm khí hắn. Hiện tại bởi vậy còn có điểm chột dạ, rốt cuộc đều không bụng tới tìm chính mình, nàng phóng nhu thanh âm. Vậy ngươi chờ ta thay quần áo, chúng ta đi xuống ăn, trong phòng tắm thực mau truyền đến nước chảy thanh âm, bởi vì nguyên bản này. Phòng xếp liền đầy hứa hẹn tình lữ, phu thê suy xét nhân tố, cho nên phòng tắm kính mờ có thể nhìn đến mông lung thân ảnh, Phó Ngộ Bắc rời đi tầm mắt kiều lộ gọi. Điện thoại tới. Tiên sinh, đợi lát nữa, phải đi về sao? Không cần, không chờ kiều lộ theo tiếng. Phó Ngộ Bắc tầm mắt dừng ở trên giường nghiêng lệch bao thượng. Trầm tĩnh mở miệng, bên này suối nước nóng không tồi. Người có thể thể nghiệm một chút, kiều lộ thiếu chút nữa không phản ứng lại đây, Nghe Tư Nam vọt một. Chút liền ra tới, mặc vào sạch sẽ áo tắm dài, che kín mít. Nhẹ nhàng vội chính mình mặt nàng thay đổi kiện khinh phiêu phiêu váy lụa. Có nho nhỏ tinh xảo thêu thùa, Phó Ngộ Bắc suy nghĩ nói. Ta nhớ rõ ngươi buổi sáng không phải cái này váy, Nghe Tư Nam nhanh chóng hợp lại hào tóc. Một bên nói, Phó Thúc Thúc chi nhớ thật tốt, ta lại trở về nhiều cầm kiện, Phó Ngộ Bắc đối với nàng cách nói không tỏ ý kiến, phòng giữ quần áo. Quần áo hơn nữa tương lai mỗi một quý thu được lễ vật. Còn có nàng chính mình khả năng sẽ tiêu phí, có chút nói không chừng vĩnh viễn đều xuyên không thượng, liền tính là hàng ngày xuyên đáp. Nghe Tư Nam cũng là thập phần coi trọng như vậy thế nào? Nghe Tư Nam dò hỏi nơi này người thứ hai, Phó Ngộ Bắc nhìn lướt qua. Khá tốt, Nghe Tư Nam cảm thấy mỹ mãn, nàng chát cái viên đầu. Có chút tùng suy sụp mà ở sau đầu, gần nhất là tương đối phương tiện. Thứ hai là hiện nộn, đều nói khi tắm tùy tay chát ra tới đẹp nhất, chính mình hiện tại cũng không kém, nàng cười nhạt, lại chờ ta hòa cái trang, Phó Ngộ Bắc nhìn chăm chú nàng. Như vậy đã rất đẹp, loại này khích lệ nghe được Nghe Tư Nam trong lòng nhưng cao hứng. Nhưng nàng nỗ lực ngăn chặn thượng kiều khóe môi, cự tuyệt nói, không được không hóa trang không ra khỏi cửa chính mình trước vui sướng không nói. Đặc biệt là này vẫn là ở Mạnh Tâm Mẫn địa bàn. Bị nàng gặp phải diss hai câu liền không hảo, lại nói người ở đây nhiều. Nói không chừng đợi lát nữa liền gặp phải một cái người quen. Người khác tỉ mỉ trang điểm, chính mình đầu bù tóc rối. Nàng sẽ điên, Nghe đại tiểu thư tuyệt không cho phép, suối nước nóng làng du lịch bên này ăn trùng. Loại thực phong phú, Nghe Tư Nam dò hỏi Chu Vị Vị. Muốn cùng nhau đi xuống ăn cơm chiều sao? Chu Vị Vị không chút do dự cự tuyệt. Không cần, ta cùng Yêu Nhạc đi ăn thịt nướng. Nói giỡn, nàng lần trước ngồi Phó Ngộ Bắc xe là đủ rồi. hiện tại còn muốn cùng nhau ăn cơm chiều. Buổi tối sẽ ngủ không được, Nghe Tư Nam thật đáng tiếc. Hảo đi, bọn họ đi chính là dưới lầu tiệm cơm Tây. Hiện tại thời gian này đoạn người cũng không nhiều, nhưng cơ bản đều là nhận thức gương mặt. Người phục vụ lập tức dẫn hai người đi vào, Phó Ngộ Bắc một. Bước vào nhà ăn, liền có người đầu tới tầm mắt, kinh ngạc rất nhiều liền có điểm ngo ngoe dục dịch ngày thường căn bản không cơ hội. Hôm nay ngẫu nhiên gặp được nhưng còn không phải là cơ hội, sau đó lại thấy được đứng ở bên cạnh. Minh Diễm hào phóng Nghe Tư Nam, nháy mắt đều nhớ tới hôm nay tin tức tới. Hai người là thật sự kết hôn à, này đều cùng nhau tới phao suối nước nóng nghỉ phép người phục vụ lễ. Phép nói, yêu cầu ta giới thiệu một chút nơi này đặc sắc sao? Nghe Tư Nam mở ra thực đơn, cười ngâm ngâm nói, không cần, chính chúng ta điểm liền hảo, nàng cúi người dựa hướng mặt bàn. Phó thúc thúc ngươi muốn ăn cái gì nha? Người phục vụ đứng ở một bên, kinh diễm rất nhiều lại có điểm mơ hồ, nàng biết nơi này đều thị phi phú tức quý, Nghe đại tiểu thư nàng nhận thức, chủ nhân đối thủ một mất một còn, nhưng hai vị này nghe xưng hô là thúc cháu. Ở chung hình thức lại không phải, chẳng lẽ là tình thú, điểm xong đồ ăn sau. Liền có người lại đây đệ thượng danh thiếp, cười tự giới thiệu. Thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Phó Tổng cùng Nghe Tiểu Thư. Ta là tin đức vật liệu xây dựng, ta hôm nay không nói chuyện công sự, Phó Ngộ Bắc sắc mặt nhàn. Nhạt là, quấy rầy Phó Tổng, đối phương tươi cười cứng lại, còn không có chúc Phó Tổng cùng Nghe Tiểu Thư tân hôn vui sướng. Bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử, Nghe Tư Nam trực tiếp xem nhẹ cuối cùng bốn chữ. Cảm ơn, đối phương đem danh thiếp đặt ở góc bàn, Phó Ngộ Bắc quét hắn liếc mắt một cái, nguyên bản. Cho rằng chính mình liền phải như vậy rời đi, không nghĩ tới người này xoay người thời điểm. Dư quang thoáng nhìn Phó Tổng cư nhiên cầm lấy danh thiếp thoạt nhìn, hắn hô hấp nháy mắt biến. Thô, chính mình công ty muốn càng tiến thêm một bước. Vân Hòa Thiên Cảnh hạng mục đã sớm truyền khắp, ai đều tưởng nếm một ngụm. Hắn còn không có cái kia tư cách, nhưng cũng tưởng thử một lần, Phó Tổng cư nhiên không ném hắn danh thiếp người này à. Ta nghe qua, Nghe Tư Nam tiếp nhận tới danh thiếp. Phía trước tưởng cốc nói giống như hắn đệ đệ thiếu chút nữa đem công ty làm phá sản. Hắn ngăn cơn sóng dữ tới tưởng cốc chính là bách sự thông ân. Không sai biệt lắm, Phó Ngộ Bắc cắt ra bò bít tết. Tính có bản lĩnh, Phó thúc thúc ngươi khích lệ hảo bùn xỉn, Nghe Tư Nam cười hì hì trêu chọc. Này còn bị nói tính có bản lĩnh, Phó Ngộ Bắc ngước mắt liếc nàng. Nhiều cũng vô dụng, Nghe Tư Nam uống lên ngụm rượu vang đỏ. Cho nên đây là ta hỏi ngươi quần áo thế nào, ngươi cũng chỉ nói tốt xem, khá tốt nguyên nhân sao, ngươi muốn nghe càng nhiều. Phó Ngộ Bắc đạm cười, ai không muốn nghe nhiều, lần sau có thể thử xem, Phó Ngộ Bắc không cự. Tuyệt, nhướng mày, nói không chừng đến lúc đó ngươi ngược lại không thích Nghe Tư Nam cảm thấy sẽ không. Nàng như thế nào sẽ chán ghét khích lệ đâu, ăn xong bữa tối đã là một giờ sau, Nghe Tư Nam không hỏi. Hắn đêm nay vì cái gì không quay về, lưu tại cùng chính mình trụ một phòng. Làm tốt đồng sàng dị mộng chuẩn bị, nàng đi trước Chu Vị Vị bên kia chơi một lát. Khi trở về trong phòng không ai, Nghe Tư Nam đứng ở cửa sổ sát đất trước. Phát hiện Phó Ngộ Bắc ở suối nước nóng trong hồ, nghỉ ở bên cạnh, rộng lớn bả vai cùng ngực lộ ở bên ngoài, chung quanh hơi nước đem hắn mặt ánh đến mơ hồ tình cảnh. Này có một chút sắc tình, Nghe Tư Nam vỗ vỗ chính mình mặt. An ủi chính mình, đây là bình thường thấy sắc nảy lòng tham, ai thấy như vậy ưu tú thân thể không nhiều lắm xem, nhân chi thường tình. Nhân chi thường tình, làm tốt tâm lý xây dựng Nghe Tư Nam trở nên đúng lý hợp tình lên, bọn họ đều. Kết hôn, Phó Ngộ Bắc hiện tại là chính mình lão công, liền tính mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm cũng không có vấn đề, Nghe Tư Nam lê dép lê nhẹ nhàng đi. Trong viện, Lộ Thiên trong viện gió nhẹ phất quá, đem nàng váy lụa thổi bay, hơn nữa rối tung xuống dưới tóc dài, tựa như dưới ánh trăng tiên nữ, Nghe Tư Nam đi đến bể tắm nước nóng bên cạnh ngồi xổm xuống, nàng nhẹ. Nhàng kêu một tiếng, Phó thúc thúc, không lên tiếng, Phó Ngộ Bác. Nàng dứt khoát cả tên lẫn họ, vừa dứt lời. Trước mặt nhắm mắt nam nhân liền đột nhiên vươn tay, đem nàng giữ chặt, Nghệ Tư Nam thẳng tắp mà rơi vào bể tắm nước nóng chung. Bọt nước văng khắp nơi, nàng ngã tiến trong lòng ngực hắn. Để thượng cứng rắn ngực, Nghệ Tư Nam căn bản phản ứng không kịp. Váy lụa dính thủy lúc sau thực mau trở nên trong suốt. Dán ở trên người, dáng người đường cong nhìn không sót gì, phi phi phi, nàng còn không có tới kịp chỉ trích. Đã bị Phó Ngộ Bác hôn lấy, ấm áp thủy đãng ở hai người chung quanh. Trên người độ ấm cũng đi theo lên cao, nàng trước ngực mềm mại dán ở trên người hắn. Lệnh nhân tâm vượn ý mã, Nghệ Tư Nam bị hôn đầu óc choáng váng, chờ một con bàn tay to đem nàng váy. Lụa đầy đến ngực khi, nàng rốt cuộc lý trí thu hồi, đột nhiên bắt lấy hắn tay, không thể. Phó Ngộ Bác hỏi, làm sao vậy? Nghệ Tư Nam xem hắn đen nhánh đôi mắt, ngực nhảy dựng, dứt khoát làm nũng nói. Phó Thúc Thúc, ta hôm nay mệt mỏi quá. Lão công tương đương, rằng co sau một lúc lâu. Phó Ngộ Bác nói tốt, Nghệ Tư Nam không nghĩ tới việc này cư nhiên đơn giản như vậy. Nhiệt khí hơn nữa vừa rồi hôn, đem nàng cánh môi làm cho đỏ bừng, nàng lập tức liền phải từ như vậy tư thế rời đi, lại động cũng. Đừng trách ta, Phó Ngộ Bác thanh âm mất tiếng, ở nàng bên tai vững vàng vừa nói, ta không phải quân tử, Nghệ Tư Nam giả chết, nàng lại không phải đơn thuần tiểu nữ sinh. Trải qua quá tình sự, tự nhiên cũng biết hắn giờ phút này sinh lý phản ứng, Nghệ Tư Nam cũng không biết tay nên đi nào. Phó Ngộ Bác nhìn nàng bộ dáng này liền cảm thấy thật là ngon miệng. Từ trước đến nay hắn muốn đều sẽ dùng chính mình phương pháp được đến. Nàng cũng không ngoại lệ, hắn thấp giọng ở nàng bên tai nói một câu nói, Nghệ Tư Nam lập tức kinh. Ngạc đến ngây người mà nhìn hắn, mơ tưởng, Phó Ngộ Bác bắt được tay nàng, một tay ôm lấy nàng ở dưới nước như nước xả eo nhỏ. Nói, buổi sáng sự là ta không đúng, Nghệ Tư Nam nhướng mày. Ta đã quên, cho nên ta vừa rồi đề nghị. Người ngẫm lại, Phó Ngộ Bác lại về tới phía trước đề tài. Hắn kêu nàng nhũ danh, mị mị, nàng là sẽ đồng ý người sao? Sự thật chứng minh, Nghệ Tư Nam cuối cùng vẫn là thỏa hiệp với ác thế lực. Ngồi ở bể tắm nước nóng quay mặt đi, mặt nước bởi vì động tác gợn sóng phập phồng, vừa mới đụng tới. Phó Ngộ Bác liền than thở một tiếng, nàng từ nhỏ đến lớn 10 ngón không dính dương xuân thủy. Lòng bàn tay non mịn, liền kén đều không có, thậm chí còn tay nhỏ xinh đến không khép được, đối với hắn tới nói giống như nước lửa lưỡng trọng thiên, Nghệ Tư Nam vốn dĩ đều làm tốt tâm lý xây. Dựng, bị hắn như vậy thở dài thiếu chút nữa thu hồi tay. Vành tai hồng đến lấy máu, người nào a đây là? Nàng căm giận tường, hảo không nha, ngoặc kép, Nghệ Tư Nam cảm thấy chính mình nhanh tay chặt đứt. Nàng liền trọng vật cũng chưa đề qua, càng không nói đến làm như vậy mệt sự, đến cuối cùng ô ô nuốt nuốt nói tốt mệt, mới rốt cuộc bị buông tha, nàng chút nào không dừng lại. Chạy như bay vào phòng tắm, lưu lại Phó Ngộ Bác từ bể tắm nước nóng không nhanh không chậm mà. Lên, Nghệ Tư Nam tẩy xong tay, phát hiện đều đỏ, lại tình cảm mãnh liệt nhục mạ Phó Ngộ Bác 100 lần. Ra tới lúc sau liền lên giường đem chính mình cái đến kín mít, liền miệng cũng không buông tha. Chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp đôi mắt, nàng lâm vào trầm tư. Phó Ngộ Bác thật là tới xin lỗi sao? Cuối cùng giống như chịu tội vẫn là chính mình. Phó Ngộ Bác căn bản không làm người, nhưng nàng không dám nói. Sợ đợi lát nữa lại đến một lần, cũng không biết qua bao lâu. Phó Ngộ Bác mới từ trong phòng tắm ra tới. Đạm nhiên bình tĩnh mà phảng phất phía trước cái gì cũng không có làm bộ dáng, trong phòng an an. Tĩnh tĩnh, Nghệ Tư Nam kéo xuống một chút chăn, nghiêm túc nói, chúng ta muốn ước pháp tam chương, như thế nào ước? Ta không nghĩ thời điểm ngươi không thể cưỡng bách ta, Nghệ Tư Nam ngồi dậy. Còn có, đêm nay không cần cái kia, Phó Ngộ Bác biết rõ cố hỏi. Cái kia là cái gì? Nghệ Tư Nam trợn tròn mắt. Bên tai nóng lên, ngươi không cần giả câm vờ điếc, Phó Ngộ Bác đậu nàng một chút. không có được một tấc lại muốn tiến một thước, bên môi nhếch lên, hảo, ta đã biết, đêm nay nghỉ ngơi, này còn kém không nhiều lắm, Nghê Tư Nam nằm xuống tới. Nhìn Phó Ngộ Bắc sửa sang lại hảo nằm ở nàng mặt khác một bên. Trên người còn có sữa tắm hương vị. Hết chương.